Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Kiều Kiều híp mắt từ chối, không được, hiện tại tôi muốn toàn bộ. Nếu không, được, cô chờ đó. Cổ Từ tức giận khập khiễng vào phòng, đem tiền lấy ra đưa cho Miêu Kiều Kiều, sau đó cắn răng nói. Kiều Kiều, tình cảm bạn học chúng ta coi như hết, về sau. Tôi không bao giờ giúp cô nữa, tự cô giải quyết cho tốt. Lời này uy hiếp cô trắng trợn, nếu về sau bị người ta khi dễ cùng sẽ không ai giúp cô. Miêu Kiều Kiều sẽ sợ ư, sức chiến đấu của cô không phải là nói giỡn. Cô cười tủm tỉm cất tiền vào túi, tâm tình rất tốt nói. Yên tâm, sau này tôi sẽ càng ngày càng tốt. À đúng rồi, phiền anh về sau trực tiếp gọi đầy đủ tên tôi Miêu Kiều Kiều, tôi với anh không quen, tốt nhất đừng nên gặp lại nhau. Cổ Từ, bây giờ anh ta muốn đánh người thì phải làm sao? Thật xin lỗi vì làm phí thời gian của mọi người, tôi nói lại một lần, từ hôm nay trở đi tôi và đồng chí Cổ Từ không có quan hệ gì, hy vọng mọi người cũng đừng hiểu lầm. Miêu Kiều Kiều tiếp tục nói, trước đó tôi có lên núi hái nấm rừng, hái được không ít để bày tỏ chút tâm ý, trưa mai tôi sẽ thêm đồ ăn cho mọi người. Nói xong cô xoay người tiêu sái đi vào phòng bếp, cô còn chưa được ăn cơm tối, dù thế nào cũng phải cho mình no bụng đã rồi tính. Những người đang vây xem trong sân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Miêu Kiều Kiều bình thường trông có vẻ trầm lặng ít nói thế nhưng tính khí lại sắc bén lợi hại như vậy. Hơn nữa thái độ của cô thay đổi quá nhanh, không biết có phải do gặp phải kích thích gì đó không? Đợi Miêu Kiều Kiều đi khuất, ánh mắt mọi người lại đảo tới chỗ Cổ Từ, nhìn mặt mày tái mét của anh ta, đáy lòng mỗi người đều có chút đồng tình. Đột nhiên mất đi hai tờ đại đoàn kết, đả kích có hơi lớn nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Có điều trước đó bọn họ còn tưởng chuyện này không có gì lớn, không ngờ Cổ Từ lại chiếm tiện nghi nhiều như vậy, chẳng trách Miêu Kiều Kiều nổi giận. Xem ra sau này mọi người ở chung đều phải chú ý một chút. Thấy mọi việc đã kết thúc, Vương Cương liền lên tiếng giải tán đám đông. Hiện tại trời đã tối rồi, mọi người ai về nhà nấy làm việc của mình đi, mau giải tán thôi. Lâm Cúc và Hoàng Đại Đế đã sớm ngồi vào bàn châm đèn dầu đọc sách. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy, dù cho không tận mắt thấy thì cũng nghe hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của Lâm Cúc, chị ấy liếc nhìn Hoàng Đại Đế rồi hất cằm chỉ ra ngoài trầm tư nói. Này Đại Đế, có phải Miêu Kiều Kiều hơi kỳ lạ không? Rất khác so với trước đây. Hai năm nay có biết bao nhiêu thanh niên trí thức đến rồi đi, xảy ra bao nhiêu trận cãi vã, nhưng chị ấy chưa từng gặp qua tình cảnh lạ lùng thế này. Hoàng Đại Đế không nhìn Lâm Cúc lơ đãng trả lời. Em không để ý, Lâm Cúc nhíu mày. Em làm sao thế, chồng cứ ỉu xìu, không khỏe chỗ nào à, hai người đã quen nhau được hai năm tuy tính tình trái ngược nhưng mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Lâm Cúc đối với Hoàng Đại Đế cũng quan tâm hơn một chút. Không có gì, cảm thấy hơi mệt chút thôi. Hoàng Đại Đế vẫn luôn cúi đầu chôn chặt cảm xúc trong lòng. Thấy vậy, Lâm Cúc cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, chị ấy hiểu tính tình của Hoàng Đại Đế, bình thường không thích tâm sự, có hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông ngoài sân đã tản đi bớt, ngoại trừ Cổ Từ tức giận đi thẳng vào phòng riêng thì những người khác đều trở lại phòng học tiếp tục đọc sách và nghiên cứu, không mảy may bàn luận thêm điều gì về sự việc vừa xảy ra. Mỗi người ở đây đều là phần tử tri thức, ngoại trừ học tập xem sách thì không còn hoạt động giải trí nào khác. Hay nói cách khác, bọn họ chỉ có hứng thú với việc học tập. Ở một diễn biến khác, Miêu Kiều Kiều đang ở trong bếp quan sát đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Tường và bàn bếp có vẻ được đắp từ bùn, phía trên có hai cái bếp lò đen kịt, trên bếp lò đặt một chiếc nồi sắt dùng để nấu đồ ăn và một nồi gốm chuyên dùng nấu cơm. Ngoài ra còn có hai cái thùng gỗ đặt sát vách tường để đựng chén bát sơ và một chút nước. Miêu Kiều Kiều nhìn qua bàn bếp, trên đó còn lại một bát cháo loãng và vài cọng rau, đó là khẩu phần bữa tối bọn họ chừa lại cho cô. Ở đây được ăn một ngày ba bữa, nhưng chỉ bữa trưa mới có cơm gạo lứt, hai bữa còn lại thường ăn cháo trắng hoặc cơm độn với ngô. Đồ ăn thì có rau, bắp cải, củ cải khô ngâm chua tự cung tự cấp, ngày nào cũng trôi qua như vậy. Cách chương.